Bản chất của đờ, ý, chương 29, mặc kệ người ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịp sống của tôi lại trở về bình thường. Tôi từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của mi rán, sau những sự việc vừa trải qua. Thắm mới là đích đến cuối của cuộc đời. Sau khi đuổi tôi ra khỏi nhà, chị vẫn không quên nhờ Linh DJ và giáo sư cho tôi đến ở ké. Thời gian xa nhau chính xác là 1 tháng 20 ngày. Không lúc nào chị không nhớ đến tôi. Đêm 30 Tết là Thắm kiên trì ôm điện thoại chờ đến đúng 12 giờ để nhắn tin cho tôi chúc mừng năm mới. Đơn giản vì nghĩ rằng tin nhắn đầu tiên sau giờ thiêng sẽ tốt nhất. Tôi hỏi, thì ra cái số lạ đó là của em mà, anh không để ý, Thắm trả lời. Không thấy anh hồi đáp cũng buồn lắm, nhớ chết đi được. Rồi ngày mùng 1, mùng 2, 3, 4 trước nhà nội xuất hiện bóng người rong ròng cao và chiếc xe con bí ẩn, tất cả đều là Thắm. Chị dõi theo từng bước đi của tôi, lặng lẽ ngắm nhìn gia đình tôi sum họp đầm ấm. Đối với Thắm, mái ấm gia đình là điều xa xỉ nhất. Tôi ôm chị vào lòng, thương và yêu chị ghê gớm. Buổi sáng ở trường ngoại thương, tôi tặng cho thằng Mon và nhỏ mèo Ú mỗi đứa một món quà lưu niệm nho nhỏ, hai đứa nó hí hửng mừng ra mặt. Thời gian qua không được chúng nó cho ở chung chắc tôi đã phải ngủ bờ ngủ bụi. Mi Dán trốn sang lớp tìm tôi, cô nàng chồm tới ôm lấy tôi, luôn miệng la mắng. Sao anh vô tình vậy hả? Biết em lo thế nào không? Sao không trả lời tin nhắn của em? Trả lời đi, vì sao? Vì sao? Công chúa kiêu kỳ hét toáng lên, cả giảng đường ngơ ngác. Ngượng chín cả mặt, tôi vội vã lôi cô nàng ra khỏi phòng. Mình với bạn nói rõ ràng đi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, lần sau đừng có hành động và nói năng như vậy nữa. Mi Dán không bao giờ nghe lời, cô nàng bướng bỉnh số một. Không, anh đang dối lòng, em không tin anh không thích em, anh nói đi, em có chỗ nào không tốt? Chỗ nào không bằng người tình cũ của anh? Cô ấy không còn cũ nữa rồi, chúng tôi đã quay lại. Tôi nhấn mạnh ba chữ, đã quay lại, không thể, đó là sự thật tin hay không tùy bạn. Dứt lời tôi quay trở vào lớp, Mi Dán chạy theo nắm chặt cánh tay tôi, cô nàng đổi giọng. Anh dám phản bội em vì con đĩ đó ư, nó chỉ là hạng gái mua vui cho những thằng khác, con đĩ rẻ tiền, mặt hàng. Tôi nói bạn không được nói về Thắm như vậy, tôi chỉ thẳng vào mặt Mi Dán, hơn nữa tôi và bạn không có quan hệ gì để bạn phải dùng từ phản bội. Tôi không có lỗi, bạn cũng không có lỗi, bây giờ chúng ta là bạn bình thường, bạn nghe rõ chưa? Bạn bình thường, đồ tồi, Mi Dán liên tục mắng chửi khi tôi quay lưng bỏ đi. Mặc kệ cô công chúa bướng bỉnh đó, tôi cảm thấy mình đã xử sự quá rõ ràng, một lát sau trong giờ trưa, Mi Dán tiếp tục đeo theo tôi. Cô nàng sắm một bộ mặt tèm lem nước mắt, hai mắt đỏ hoe, cả trường nhìn Mi Dán khiếp đảm, anh bỏ tôi theo con đĩ đó. Mi Dán gào lên, tôi là ai mà thua nó chứ? Anh là ai mà tự ình cái quyền bỡn cợt tôi chứ? Anh nói đi, trước mặt cả trường anh nói đi, anh bám váy con đĩ ngủ với đàn ông còn nhiều hơn ăn cơm, uống nước. Cái thứ hàng nát đó mà cũng coi được ư, ha ha, đồ ghẻ lở, đồ dơ bẩn, anh cũng cùng một loại với nó, tôi ghê tởm các người. Tuy nói là, ghê tởm chúng tôi, nhưng Mi Dán vẫn đuổi theo tôi không tha. Công chúa rượt tôi chạy khắp các ngõ ngách trong trường, vừa chạy vừa la hét xì vả. Ngay lập tức chúng tôi trở thành trò cười cho hàng trăm người. Ngày hôm đó là ngày bẽ mặt nhất trong cuộc đời tôi. Buổi chiều, không ngờ Thắm đích thân vi hành đến trường ngoại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ đẹp của chị ngay lập tức trở thành đề tài nghị luận gây xôn xao toàn trường. Ê, là người hôm trước vào đây với Hoàng Yến Nhi đúng không? Chuẩn chuẩn, nghe đâu là người mẫu của Elite, là diễn viên mới nổi chứ? Đóng phim gì, không nhớ nữa, đại khái thấy quen. Thản nhiên trước mọi lời bình luận, Thắm ung dung tiến thẳng tới lớp tôi. Sải từng bước chân dài trên hành lang, trong bộ váy đầy gợi cảm nhưng không kém phần kín đáo. Chị chính là thần tiên giáng trần đối với một số thằng con trai. Cũng chính là mục tiêu săm soi của các cô nàng điệu đà. Váy đẹp đấy, một cô nàng vừa đưa tay uốn tóc vừa đánh giá, cũng tạm, tao thích đôi giày của Pierre kia hơn. Chủ yếu là do cái dáng cao bằng con Hương không nhỉ, nhìn vòng ngực kìa, vậy chứ có đâu như mày hả Yến. Mẹ mày, chứ cái mông mày tóp thế kia, nhìn lại xem có bằng người ta không mà dám chê tao. Thắm nở nụ cười nhàn nhạt bước vào cửa lớp, đôi giày cao gót đánh lên sàn nghe cộp cốp rất đặc trưng. Anh yêu, mọi người nín thở, tôi choáng váng, Thắm hơi khom lưng vòng tay qua cổ tôi nũng nịu, sao giờ này còn ngồi đây, em đến đón anh về, anh cũng đang tính về đây, kỳ thực tôi ngồi lại trong lớp thêm lát nữa để, đám sinh viên trong trường vơi bớt rồi mới dám, phóng một mạch về thẳng nhà, liên tiếp trở thành trò cười ở trường ngoại thương, tôi đâm ra sợ đám đông. Chợt nhìn sang bên cạnh, một nhóm mấy thằng sinh viên đang chăm chú vào thân hình bốc lửa của Thắm, khi chị cúi xuống, có lẽ vòng mông vô tình nổi bật. Đi, mình về thôi. Tôi lập tức đứng bật dậy, không quên lườm đám người kia một cái cảnh cáo. Trên đoạn hành lang dài, Thắm nheo mắt nhìn tôi, mỗi khi tôi có tâm sự đều không thể qua mắt chị. Anh đang lo nghĩ chuyện gì đúng không? Thắm bật giọng hỏi, sao, làm sao em biết, trên trán anh có khác kia, làm gì có, tôi đưa tay chùi qua chùi lại. Ha ha, anh giấu đi si ai chứ không giấu đi si em đâu, em là người hiểu anh nhất mà, nhớ không cưng? Nhớ mà, tôi mỉm cười lòng ấm áp, bất chợt đôi chân tôi dừng bước, Thắm chuyển ánh mắt trìu mến từ khuôn mặt tôi sang đoạn đường phía trước. Đôi mắt chị rung lên, dần lạnh nhạt, chào cô, Thắm là người lên tiếng sớm nhất. Trên đoạn hành lang thênh thang, sinh viên trong trường vẫn còn vài tốp nhỏ, mi dán trừng mắt nhìn chúng tôi, sau lưng là đám nữ quái trường học. Cô nàng không chào lại Thắm mà lên giọng mắng, con đĩ kia, mày tưởng mày là ai mà dám đến trường học hả? Đây không phải là chỗ của mày. Này, cô nói ai đấy? Nói cho đàng hoàng, tôi còn đang tính chửi mi dán bằng mấy câu khác lợi hại hơn thì bị Thắm ngăn lại. Thôi anh ạ, kể cô ta, mình đi. Khuôn mặt chị bình thản đến ngạc nhiên, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo tự tin bước ngang qua mi dán. Thân thể Thắm không trong sạch, xuất thân nghèo hèn, tri thức cũng không có. Nhưng nhìn Thắm bên cạnh mi dán, chẳng hề có một chút thua kém. Trông chị ung dung hơn cô ta gấp vạn lần, đám nữ quay bất giác đứng tránh sang hai bên nhường lối. Mi dán giận đến run người, cô nàng quay phắt lại, gào lên mấy tiếng cuối cùng. Con đĩ con điếm, ngủ với đàn ông nhiều như mày rồi cũng có ngày si đa thôi, ha ha, rồi chúng mày cũng si đa hết một rổ. Đồ bẩn thỉu, sao, làm điếm á, một nữ quái trong đám thốt lên, chứ còn, nhìn cái tướng kia, cái mặt dâm phải biết, cỡ như thế này á, đàn ông mệt chứ cô ta không mệt đâu. Nhiều tiếng cười cợt vang lên, sánh vai đi bên Thắm cảm thấy nhịp chân chị ngày càng gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nén nổi lòng mình, lập tức siết chặt lấy bàn tay Thắm đang run rẩy, hơi ấm từ tay chúng tôi truyền sang cho nhau. Có anh ở đây rồi, người ta có nói gì em cũng mặc kệ họ. Cách chương.